Tần Cảnh Ký. Chương 32 Ngoại truyện về Tập Vi Lam. Hiển nhiên từ ngày đầu tiên đến nhà họ Tần, Tập Vi Lam đã không thích Tần Cảnh. Ả nghĩ, mọi người đều thích nữ thần Venus không tay bởi một thứ gì đó quá hoàn mỹ sẽ dễ dàng khiến người ta chán ghét, dễ dàng khiến người ta nảy sinh cảm giác tự ti, thương thân trách phận. Trong mắt Ả, Tần Cảnh chính là một đứa con gái gần như hoàn mỹ, có ba, có tiền, được thầy cô và bạn học yêu mến, còn có một cậu bạn trúc mã hoàn hảo. Điều này làm cho Tập Vi Lam thêm ghen ghét, bởi vì ả không có gì cả. Ai ai cũng nói Tần Cảnh là người tốt, Tập Vi Lam cười khẩy khinh thường. Trong cuộc sống, Tần Cảnh hoàn toàn không có chuyện gì không hài lòng, có thể không tốt được sao? Dần dần, ông Tần cũng đối tốt với ả, thế là có ba rồi. Ba mẹ cho ả tiền, thế là ả cũng dư giả. Bất kỳ vật gì ba mua cho Tần Cảnh cũng sẽ mua cho ả một món tương tự. Ả cũng từ từ quen bạn, được thầy cô và bạn học yêu mến. Chỉ có điều, ả không có Doãn Thiên Giả. Chỉ thiếu mỗi Doãn Thiên Giả thì ả sẽ giống Tần Cảnh rồi. Nhưng để có được thứ cuối cùng này thật sự rất khó khăn, khó vô cùng. Bởi vì Doãn Thiên Giả thường đến chơi với Tần Cảnh, Tập Vi Lam làm em gái cũng không thể tránh khỏi sẽ thường xuyên gặp mặt anh. Doãn Thiên Giả giống hệt với cái tên của anh, trời sinh đã là đứa con trai ngông cuồng. Thích chơi mấy trò cảm giác mạnh, thích mấy môn vận động ngoài trời, thích các loại động vật mà bọn con gái sợ, thích mấy chuyện ly kỳ quái dị, và nhất là thích trêu chọc Tần Cảnh. Vì vậy, bình thường Doãn Thiên Giả chẳng buồn đếm xỉa tới Tập Vi Lam. Nếu hôm nào đó đến chơi mà liếc nhìn ả một cái, điều đó có nghĩa là muốn ả hợp mưu trêu ghẹo Tần Cảnh. Tập Vi Lam không hiểu sao anh lại thích làm chuyện này mãi không chán, sao lại vui thú với chuyện này nhiều đến vậy. Tuy không hiểu nhưng mỗi khi như thế, Tập Vi Lam đều hào hứng tham gia. Bởi thật ra ả cũng rất muốn trêu chọc Tần Cảnh. Thế là ả bừng tỉnh ngộ, Doãn Thiên Giả thích trêu ghẹo Tần Cảnh vậy chắc có lý do giống mình rồi. Anh ghét Tần Cảnh, muốn xem dáng vẻ thảm hại của cô ta. Thỉnh thoảng, Doãn Thiên Giả sẽ gài chiếc lò xo vào hộp khăn giấy, kéo khăn giấy ra sẽ lập tức bật lên một con rắn cao su nhỏ. Sau khi lắp ráp, Tập Vi Lam sẽ lừa Tần Cảnh rút cho ả một tờ khăn giấy, sau đó con rắn nhảy lên, Tần Cảnh sợ đến mức la hét ầm ĩ rồi chạy khắp nhà. Còn Doãn Thiên Giả thì cười đến gập cả bụng. Có rất nhiều thứ tương tự, ví dụ như con gián giả trong kẹo cao su, con đười ươi trong hộp trang sức. Nhưng có một lần đã xảy ra chuyện bất ngờ. Hôm ấy, họ ngồi trên thảm cỏ chơi cờ, lúc Tần Cảnh định đi lấy hộp cờ thì phát hiện phía trên cỏ có một con nhện hình thù kỳ lạ. Thân nhỏ xíu nhưng tám cái chân rất dài, lớn bằng nửa bàn tay. Tần Cảnh trừng mắt lườm Doãn Thiên Giả, bắt con nhện kia bò lên vai mình, diễu võ dương oai hét lên với anh, ngày nào cũng lấy mấy con này hù dọa tôi, cậu có thể sáng tạo một chút hay không? Lúc ấy, Doãn Thiên Giả đang đổ xúc sắc, ngỡ ngàng ngẩng đầu, con gì? Tiếng nói im bặt, Doãn Thiên Giả sợ hãi trông sang, tại sao lại có một con nhện to đùng bò trên cổ Tần Cảnh thế này? Tần Cảnh cũng cảm nhận được, khuôn mặt lập tức tái nhợt, khí thế oanh liệt khi nãy biến mất triệt để. Ả gần như khóc thét, Thiên Giả, cứu tôi với. Doãn Thiên Giả đi đến bắt lấy con nhện, ném đi ngay lập tức. Nhớ đến bộ dạng mếu máo cầu xin khi nãy của Tần Cảnh, anh liền ra vẻ anh hùng nhìn ả, ôi, con gái đúng là. Lời còn chưa dứt anh đã bị Tần Cảnh đá cho một cú, đều do cậu làm hại. Doãn Thiên Giả không phục, trở mặt nhanh thế kia. Nói xong liền bắt lấy thứ gì đó phía sau Tần Cảnh, nói điềm nhiên như không, vậy tôi thả lại người cậu vậy. Tần Cảnh la hét muốn chạy trốn, lại bị một tay Doãn Thiên Giả bắt được, tay khác anh nắm lấy con nhện trên đầu ả, lắc qua lắc lại bên cạnh cổ ả như nghiêm túc lựa chọn nơi đáp mới tốt nhất cho con nhện. Tần Cảnh sợ hết hồn, xô xô đẩy đẩy rồi cùng anh ngã nhào. Tập Vi Lam cầm quân cờ cá ngựa ngồi bên. Sững sờ nhìn hai người họ ban đầu còn tranh cãi ầm ĩ đặt con nhện ở đâu, sau đó lại cười đùa cùng người nhau. Họ cười khanh khách ngã xuống đất, hệt như đôi chim nhỏ ríu rít, thân thể non trẻ lăn lộn trên cỏ xanh. Tập Vi Lam nghĩ, khi đó hai đứa còn nhỏ, lại còn là thanh mai trúc mã ngây thơ, bởi vì còn trẻ nên không có quan niệm giới tính à. Nhưng ả không rõ, sao ở trước mặt ả? Doãn Thiên Giả nhận lấy con dao gọt trái cây thì thà cầm vào lưỡi chứ nhất quyết không chạm vào tay mình. Tập Vi Lam nghĩ, có lẽ con trai ở trước mặt cô gái mình thích sẽ cố ý thận trọng, cố ý lạnh lùng, cố ý vui vẻ với đứa con gái khác đúng không? Nghĩ vậy, Tập Vi Lam vô cùng vui vẻ. Dù mỗi lần thấy Doãn Thiên Giả đến tìm Tần Cảnh chơi, ả cũng cảm thấy trong mắt anh chỉ có bóng dáng mình thôi. Ngoài ra, kể từ vụ con nhện kia, Doãn Thiên Giả không còn giở trò tai quái với Tần Cảnh nữa. Tập Vi Lam hiểu là anh đã không còn nhiều tâm tư trêu chọc Tần Cảnh nữa rồi. Trong ảo tưởng như bong bóng xà phòng ấy, lòng dạ Tập Vi Lam phơi phới vô cùng, nhất là ở trường học. Vì đến lúc lên cấp 3, Doãn Thiên Giả và Tần Cảnh cũng đầm tính hơn hồi bé, không như hồi còn học cấp 2, Doãn Thiên Giả bày đủ trò chọc ghẹo Tần Cảnh, sau đó bị Tần Cảnh đuổi chạy khắp lớp. Lên trung học, hai người họ cũng ít suồng sã hơn trước, số lần Doãn Thiên Giả chạy đến tìm Tần Cảnh cũng không còn nhiều như xưa. Hình như ai ai cũng nghiêm túc học hành. Nhưng ngược lại, ở trong trường học, Doãn Thiên Giả ngẫu nhiên gặp Tập Vi Lam còn có thể chào hỏi chuyện trò với ả vài câu. Không giống lúc học cấp 2, chỉ cần Tập Vi Lam không ở bên cạnh Tần Cảnh, anh liền chẳng buồn ngó ngàng. Tỏ vẻ thế này không phải đã rõ ràng quá rồi sao? Vì thế, bản thân Tập Vi Lam vui sướng vô cùng, cho đến một buổi hoàng hôn ngày hè nào đó. Sau khi tan học, Tập Vi Lam bỗng nổi hứng chạy đến thư viện đọc sách. Lúc bước ra, ánh tà dương phủ khắp bầu trời, soi đỏ sưởi ấm sợi dây thường xuân bám trên hành lang. Tập Vi Lam đổi đường, quyết định đi đến dãy hành lang xanh biếc râm mát kia một lần. Kết quả, cô nhìn thấy Doãn Thiên Giả và Tần Cảnh. Lớp 11, Doãn Thiên Giả đã trổ mã rất cao ráo. Trong ánh sáng mờ tối, anh cúi đầu hôn Tần Cảnh trong lòng. Tay Tần Cảnh quấn lấy cổ anh ôm vòng eo thon thả của Tần Cảnh, thân thể hai người kề sát lấy nhau như thể muốn hòa vào làm một. Dường như họ đều luyến tiếc nên cứ dịu dàng, yên lặng hôn nhau quên cả thời gian như thế. Tập Vi Lam chưa từng nghĩ hai kẻ trước mặt người khác luôn cười đùa, cãi vã, chành chọe lẫn nhau vậy mà ở nơi không một bóng người lại ôm ấp thân mật. Ả đờ đẫn về nhà, suốt quãng đường, nỗi oán hận và khát vọng của cô càng mãnh liệt hơn. Ả cũng muốn có một người bạn thân thiết như vậy, cũng muốn được người ta ôm siết, hôn đến quên cả đất trời. Sau đó, Tập Vi Lam vắt óc suy tính, bắt đầu học theo Tần Cảnh. Ả bắt chước buộc tóc đuôi ngựa, chải hết mái tóc lên để lộ vần trán sáng bóng. Nhưng trán ả quá ngắn, không mang vẻ sáng láng, phóng khoáng như Tần Cảnh. Muốn bắt chước cách cười của Tần Cảnh nhưng lại không có hai lúng đồng tiền nhàn nhạt, điều này khiến Tập Vi Lam căm ghét hai lúng đồng tiền sâu hoắm của mình. Muốn học theo cách ăn mặc của Tần Cảnh, nhưng dù hai người họ có mặt giống hệt nhau, làm tóc giống hệt nhau, nhìn từ phía sau lưng gần như là chị em sinh đôi, Doãn Thiên Giả vẫn chưa từng nhận lầm ả là Tần Cảnh. Có lần, Tập Vi Lam ở trước mặt ba cố ý ám chỉ Tần Cảnh yêu sớm, muốn ba mắng Tần Cảnh. Không ngờ Tần Cảnh lại thẳng thắn thừa nhận, nói là đang yêu Doãn Thiên Giả, cuối cùng còn rất nghiêm túc nói, ba, Doãn Thiên Giả bảo sau này muốn cưới con. Con nghĩ rồi, như vậy rất tốt, kết hôn cũng được. Ông Tần nhìn đứa con gái còn đang học lớp 11, cười nói, hai đứa nói được là được. Tập Vi Lam trợn tròn mắt, đoán là Tần Cảnh cố tình nói dối để kích động ả, thế là ả hỏi Doãn Thiên Giả, anh thích Tần Cảnh à? Lúc ấy, anh chỉ đáp lại một chữ, yêu. Tập Vi Lam cười khẩy khinh thường, mới học cấp 3 thôi, biết thế nào là yêu. Tốt nghiệp cấp 3, Tần Cảnh theo học ngành đạo diễn tại Học viện Nghệ thuật Vị Ương, Doãn Thiên Giả thì học trường quân đội kế bên. Còn Tập Vi Lam điểm số không tốt, chỉ có thể học diễn xuất tại Học viện Diễn viên Điện ảnh ở ngoại ô. Lên đại học rồi, số lần nhìn thấy Tần Cảnh cũng giảm chứ đừng nói là Doãn Thiên Giả. Rất lâu không thấy mặt nhau, Tập Vi Lam chưa từng nghĩ rằng ả sẽ gặp lại Doãn Thiên Giả trong tình cảnh ấy. Mùa hè năm thứ hai, Tập Vi Lam thấy tấm hình Tần Cảnh chụp lúc đi du lịch châu Âu cùng ba mẹ hồi bé, vừa ghen tị vừa buồn bã nói mình chưa từng được đi nước ngoài, vì vậy ba Tần bảo Tập Quyên dẫn Tập Vi Lam đi chơi. Tập Vi Lam ở khách sạn Hilton Vina, sáng sớm vừa ra khỏi phòng với mẹ đã bất ngờ đụng mặt Doãn Thiên Giả và Tần Cảnh cùng bước ra từ căn phòng kế bên. Sáng sớm, hai người đi ra từ một phòng, hơn nửa tầng này đều là phòng một giường sa hoa. Bốn người đều sửng sốt, Tần Cảnh lập tức đỏ bừng mặt, ngại ngùng lùi về phía sau Doãn Thiên Giả. Lúc này, Doãn Thiên Giả còn rất lễ phép, nở nụ cười rựa rỡ như ánh mặt trời, không hề xấu hổ nói, cháu chào dì Tập. Tập Quyên cũng cười trêu ghẹo, Cảnh, con nói nghỉ hè đi du lịch, dì còn tưởng con đến Ô Trấn hay Lệ Giang kìa, không ngờ lại lẳng lặng chuồn ra nước ngoài thế đó. Tần Cảnh mặt đỏ như quả cà chua, chỉ nép sát bên cạnh Doãn Thiên Giả. Tập Quyên rất biết điều, không nói gì thêm, cứ thế tạm biệt họ. Nhưng chuyến du lịch của Tập Vi Lam đã bị phá hỏng, ngay cả tối ngủ cũng không ngon, chỉ mãi nghĩ xem hai người ở phòng kế bên đang làm gì. Vừa nhắm mắt lại đã tự động ảo tưởng hình ảnh hai người họ trần trụi lăn lộn trên giường. Ngày hôm sau, Tập Vi Lam không thể chịu được kiểu hành hạ này, muốn rủ họ cùng đi chơi, sau đó buổi tối sẽ đòi ngủ cùng Tần Cảnh. Kết quả hai người này đã rời khỏi Vina trong đêm, đến Maldives du lịch rồi. Sau khi về nước, Tập Vi Lam sơ suất tiết lộ việc vô tình gặp gỡ cho ông Tần. Kết quả Tần Cảnh bị cấm túc 3 tháng, Doãn Thiên Giả bị bắt Doãn đánh một trận tơi tả. Nhưng không ai biết hai người này vẫn điềm nhiên như không, ngày nào cũng tin đưa tin lại ngọt xớt, còn lén cho rằng đây là sự kiện rất vẻ vang nữa. Họ nói chuyến này hệt như bỏ nhà đi trốn, vừa oanh liệt vừa thấm thiết, thậm chí lên sẵn kế hoạch nghỉ đông sẽ xuất ngoại chuyến nữa. Khi mới xuyên đến đây, ý nghĩ của Tập Vi Lam rất đơn giản, ả chính là nữ phụ lên đời, không dìm chết nữ chính thì thật có lỗi với danh hiệu nữ phụ ác độc này. Ban đầu, hết thảy trôi qua rất thuận lợi, tất cả tình tiết đều diễn tiến theo những gì ả mong muốn. Ngoại trừ ả và mẹ ả, tất cả các nhân vật trong cuốn truyện này đều não tàn, đều đê tiện cả. Tập Vi Lam phát hiện hình như mọi việc đều có thể xoay chuyển theo dự liệu của ả. Cứ như thế giới trong cuốn truyện này đã biến thành vương quốc của ả rồi, mà ả là người điều khiển cả thế giới này vậy. Một khi người ta có dục vọng và khả năng khống chế, có một số việc sẽ vượt quá giới hạn. Ba Tần trở nên hồ đồ, xem ả như đứa con gái ngoan, cho ả 30% cổ phần Trường Ninh. Tần Cảnh biến thành đứa ngu ngốc, cứ thế tin tưởng lời khích bác của Tập Vi Lam, nghi ngờ Doãn Thiên Giả, sau khi chia tay còn nhào vào lòng An Nham, cũng vì thế mà đoạn tuyệt với gia đình. An Nham đã không còn si tình, vì thế từ người ái mộ trung thành của nhân vật nữ chính, hắn biến thành kẻ si mê một lòng với nữ phụ. Doãn Thiên Giả cũng thành gã đần độn, nên anh mới tin Tập Vi Lam, hiểu lầm Tần Cảnh và An Nham. Nhưng khi tất cả đang xuôi chèo mát mái, ả lại gặp chút vấn đề với Doãn Thiên Giả, ả quyến rũ anh không thành công. Ả vốn dự liệu sau khi chiếm được thể xác của Doãn Thiên Giả sẽ nắm giữ trái tim anh, sau đó kiêu ngạo ngẩng cao đầu vứt bỏ anh hệt như một nữ hoàng. Giống với thủ đoạn báo thù của tất cả nữ phụ khác, nam chính bỏ rơi nữ chính, trở thành bề tôi dưới váy nữ phụ, cuối cùng bị nữ phụ quăng đi như rác rưởi. Lúc này ả mới hả hê. Đêm đó, Doãn Thiên Giả vì giận Tần Cảnh, quả thật đã đến khách sạn cùng ả, nhưng mọi chuyện sau đó lại vượt ngoài sức khống chế. Ả vốn tưởng bằng sức quyến rũ của mình, Doãn Thiên Giả sẽ nhào đến, nhưng anh chỉ im lặng ngồi trong chốc lát, cuối cùng quyết định bỏ đi. Tập Vi Lam đành xuất hết vốn liếng dụ dỗ, vừa ám chỉ vừa khiêu khích, thậm chí ả cởi cả áo sơ mi của anh nhưng cuối cùng vẫn kết thúc trong thất bại. Thật ra, Tập Vi Lam mới không mang nặng mối tình si với Doãn Thiên Giả như Tập Vi Lam cũ, nên ả chỉ định chơi anh xong liền vứt bỏ. Nhưng sự cố lần này đã chôn trong lòng ả một cái gai, khiến ả khó chịu vô cùng. Ả hơi ghen tị, tại sao Tần Cảnh có thể nắm chặt một người đến vậy? Ả còn nghĩ, nếu ả cũng có một người đàn ông tuyệt đối không ngã lòng trước bao cám dỗ thì tốt biết bao. Bởi không chiếm được Doãn Thiên Giả, Tập Vi Lam oán hận nguyền rủa anh rời xa Tần Cảnh sẽ biến thành tên cặn bã. Thế là tình tiết lại tiếp tục theo ý muốn của Tập Vi Lam. Sau khi nhìn thấy Tần Cảnh và An Nham, Doãn Thiên Giả xuất ngoại mà không nói một lời. Suốt 4 năm, Tập Vi Lam sống thuận buồm xuôi gió, đầu tư đóng phim, kiếm tiền, nổi tiếng, tình yêu bí mật với An Nham cũng rất mỹ mãn. Tần Cảnh bị ả lừa tinh sái cổ, tiếp tục làm chị gái tốt của ả. Nhưng Doãn Thiên Giả tự dưng về nước. Hôm đó, Tập Vi Lam về nhà trùng hợp gặp Doãn Thiên Giả bước xuống taxi, phong trần mệt mỏi kéo vali. Hoàn toàn không thể nghi ngờ anh đã đi hơn nửa vòng trái đất mới trở về thành phố này. Ngay cả nhà cũng chưa về đã đến tìm Tần Cảnh. Có lẽ 2,5 năm trôi qua, anh vẫn không thể buông bỏ mối tình si này. Nhưng khi đó, Tần Cảnh đã dọn ra khỏi nhà. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi nhưng càng thêm anh tuấn của Doãn Thiên Giả, tim Tập Vi Lam như bị cào xé. Ả cười nói, Tần Cảnh dọn ra ngoài sống chung với An Nham rồi. Thiên Giả, có lẽ anh không biết bây giờ Tần Cảnh yêu An Nham sâu đậm cỡ nào đâu. Thậm chí vì anh ta, chị ấy cam tâm tình nguyện bị người ta quy tắc ngầm nữa kìa. Anh cần gì phải cố chấp xen vào tình cảm thắm thiết giữa họ chứ? Doãn Thiên Giả đứng sững tại chỗ, cuối cùng im lặng bỏ đi. Chỉ có Tập Vi Lam biết tại sao sau khi Doãn Thiên Giả trở về lại thay đổi hoàn toàn, biến thành kẻ phóng túng ngông cuồng như thế. Bởi vì điều quan trọng nhất trong cuộc đời anh đã tiêu tan mất rồi. Càng ngày Tập Vi Lam càng hận Tần Cảnh, mà Tần Cảnh càng ngày càng tấn tới. Ả cảm thấy đây chính là lúc trở mặt thành thù, thế là ả gửi hình thân mật giữa mình và An Nham cho Tần Cảnh, đồng thời bảo An Nham chia tay với cô. Quả nhiên Tần Cảnh công khai tấm ảnh kia, Tập Vi Lam cho rằng kể từ lúc này, Tần Cảnh sẽ điên cuồng oán hận ả, ghen tị với ả. Nhưng cũng từ thời điểm ấy, Tần Cảnh như thế hoán đổi linh hồn. Cô trở nên điềm tĩnh, chẳng buồn đoái hoài đến ả. Thế là ả chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Cảnh làm từng chuyện khiến ả líu lưỡi. Gặp lại Doãn Thiên Giả, Tần Cảnh ghét ra mặt nhưng vì 5% cổ phần của Doãn Thị, cô nhận nhiệm vụ cải tạo Doãn Thiên Giả mà không hề từ chối. Tập Vi Lam vừa ao ước 5% kia vừa khinh bỉ Tần Cảnh mơ tưởng hảo huyền. Người ta sa ngã thì dễ mà vực lại thì khó, đàn ông làm gì dễ cải tạo như vậy. Tần Cảnh bị cấp trên đuổi khỏi Tiêu Điểm Sáng, Tập Vi Lam cho rằng cô ta sẽ tức giận thôi việc, nhưng cô ta lại chịu nhục chuyển sang chuyện ngôi sao, cứu sống một chuyên mục đang trên bờ sụp đổ. Tuy là không phục nhưng lại nhanh chóng nghĩ ra biện pháp mới, lợi dụng Tần Cảnh, chuyển người của mình sang nằm vùng ở Tiêu Điểm Sáng. Đến lúc đó, Tần Cảnh biết bị lợi dụng, nhất định sẽ tìm ả tính sổ. Danh tiếng ả tốt, chỉ cần giả bộ đáng thương, tất cả mọi người sẽ đứng về phía ả. Nhưng Tần Cảnh lại giở trò, Lục Nhã không chỉ không sang Tiêu Điểm Sáng được còn bị Tần Cảnh hất cẳng khỏi chuyện ngôi sao. Lúc này, Tập Vi Lam mới phát hiện, không phải ả lợi dụng Tần Cảnh mà Tần Cảnh điềm tĩnh tùy cơ ứng biến, quay sang chơi ả một vố đau. An Nham cũng thế. Tập Vi Lam cướp An Nham chủ yếu vì hắn là người Tần Cảnh yêu. Ả muốn Tần Cảnh phải ghen tị với ả cả đời. Nhưng sau khi đăng ảnh, Tần Cảnh không buồn ngó ngàng đến An Nham, hoàn toàn cho hắn ra rìa. Điều này khiến Tập Vi Lam không còn cảm giác thắng lợi nữa. Mỗi ngày nhìn thấy mặt An Nham, Tập Vi Lam lại cảm thấy càng lúc càng phiền, mấu chốt là quan hệ giữa Tần Cảnh và Doãn Thiên Giả bắt đầu chuyển biến. Vậy mà Doãn Thiên Giả lại ngoan ngoãn làm trợ lý, làm chân sai vặt cho Tần Cảnh. Dù sau này trở thành diễn viên rồi, lúc ở phim trường cũng chẳng mảy may kiêng dè trêu chọc Tần Cảnh, liếc mắt đưa tình với cô cứ như họ thật sự là một đôi tình nhân vậy. Đúng vậy, họ rất xứng đôi. Lại nghĩ đến An Nham, Tập Vi Lam càng thêm tức giận. Tại sao Tần Cảnh có thể tìm được đàn ông tốt, còn ả lại bị trói buộc vào một kẻ bất tài cơ chứ? Ả vốn định chấm dứt cuộc tình bí mật với An Nham, không ngờ hắn lại tặng cho ả màn cầu hôn hoành tráng đến vậy, còn đăng nhiều hình ảnh mặn nồng của họ suốt mấy năm bên nhau nữa. Kể từ đó, danh tiếng trong sáng thuần khiết của ả coi như bị phá hủy hoàn toàn. Dù ả đi đến đâu, cũng có phóng viên bám sát không ngừng, nói ả giả bộ ngây thơ, dối trá, còn lôi việc Tần Cảnh công khai hình ảnh lúc trước ra, nói ả giả dối che giấu còn cắn ngược Tần Cảnh. Tập Vi Lam gần như sụp đổ, nhưng An Nham cứ quấn riết lấy ả, ngày nào cũng đưa nhẫn hỏi tại sao không chịu lấy hắn. Cuộc sống không khác gì cơn ác mộng, khiến ả thậm chí không dám về nhà. Tuy Tần Cảnh nói với ả rằng hai bên nước sông không phạm nước giếng, nhưng Tập Vi Lam thấy Tần Cảnh làm vậy càng thể hiện rõ sự khinh thường với ả. Ả mới là người phải nói câu này mới đúng, tại sao nó lại xuất phát từ Tần Cảnh ra vẻ không ngó ngàng gì đến ả? Đây chính là nỗi nhục sâu sắc của ả, như đang nói ả không xứng để Tần Cảnh coi là đối thủ vậy. Nên ả quyết định đóng bộ phim điện ảnh dự thi của Tần Cảnh, sau đó rút lui giữa chừng khiến Tần Cảnh trở tay không kịp. Nhưng quả nhiên Tần Cảnh vô cùng tài hoa, quá trình quay bộ phim điện ảnh tình yêu để lỡ đã cho ả thấy rõ điều đó. Dù là phương diện nào Tần Cảnh cũng yêu cầu nghiêm khắc đến mức cầu toàn. Nếu công chiếu bộ phim nhất định sẽ đình đám một thời. Tập Vi Lam từng do dự có nên nước sông không phạm nước giếng hay không. Nhưng cuối cùng, giữa việc đã kích Tần Cảnh và thăng tiến của bản thân ả, ả vẫn lựa chọn vế trước. Ả cho rằng, đường ai nấy đi thì tổn thất của ả vẫn ít hơn đã kích Tần Cảnh phải chịu. Chỉ cần Tần Cảnh thua thảm hại hơn ả thì ả đã thắng lợi rồi. Nhưng chuyện lại vượt quá dự liệu của ả lần nữa. Gần như Tần Cảnh đã nghĩ ra đối sách trong nháy mắt, mời được ngôi sao Hoàng Mộ diễn xuất giỏi hơn ả mà tiếng tăm cũng ngày càng đình đám. Đoàn làm phim không có ả vẫn hoạt động bình thường, cứ thế quay tiếp. Lúc này, ả mới hối hận, chính xác là vừa hối tiếc vừa căm hận. Đồng thời ả vô tình biết tin cổ phiếu Trường Ninh nổi phong ba là do có người giúp đỡ Tần Cảnh, đứng phía sau màn thao túng, 60% cổ phần của Trường Ninh đã trở về tay Tần Cảnh toàn vẹn. Ban đầu, có tập đoàn bất động sản muốn thâu tóm Trường Ninh, ả định hợp tác với họ, bán cổ phần, chiếm ưu thế, đoạt lấy quyền khống chế Trường Ninh, sau đó hủy diệt nó. Nhưng kế hoạch của họ còn chưa thực hiện thì tập đoàn bất động sản kia không biết đã chọc phải ai, cổ phiếu bị người ta làm cho tụt giá thê thảm. Sau đó cô ả mới biết là do trợ thủ của Tần Cảnh giở trò quỷ quái. Lần này, ả hoàn toàn mất lý trí, hận không thể băm vằm Tần Cảnh ra thành nghìn mảnh. Tại sao bên cạnh cô luôn có trợ thủ tài ba, tại sao Tần Cảnh khăng khăng lấy lại 30% vốn đã thuộc về ả chứ? Suy đi nghĩ lại, ả quyết định lập kế hoạch trả thù. Dù sao An Nham vẫn quấn lấy ả, vậy vừa hay, ả sẽ bỏ thuốc vào nước của hắn, khóa trái cửa nhốt hắn trong xe, sau đó dụ Tần Cảnh đến. Trong xe có camera, chờ khi tất cả mọi chuyện đã thành, ả sẽ đăng video lên mạng. Về phần Tần Cảnh, ha ha, tập Vi Lam không tin clip nóng của cô ta và người đàn ông khác bị cả thế giới thấy, Doãn Thiên Giả vẫn có thể chấp nhận cô ta, nhà họ Doãn vẫn có thể chào đón cô ta. Có lẽ lúc đó nên gửi cho ông Tần một đoạn. Không phải ông ghét An Nham, muốn gán ghép con gái với Doãn Thiên Giả sao? Vậy ả sẽ cho ông xem đoạn phim phóng đãng của con gái mình với An Nham, để ông thịnh nộ mà lên cơn đau tim cho biết. Tất cả đều rất thuận lợi, ả bỏ thuốc vào nước của Tần Cảnh rồi giả vờ bị viêm ruột thừa, lừa cô ta xuống bãi đổ xe, nhốt cô ta trong xe. Ả đứng bên ngoài chỉ chờ hai người họ biểu diễn một màn, xe rung, nữa là mọi chuyện mỹ mãn. Nhưng trong lúc chỉ mành treo chuông, mấy gã áo đen xa lạ lại xông đến, không nói không rằng đã giật phăng chìa khóa của ả, khống chế ả. Lúc này, ả mới biết Tần Cảnh còn có vệ sĩ. Một giây sau, Doãn Thiên Giả đã sớm kết thúc công việc cũng xuất hiện. Lúc Doãn Thiên Giả ôm Tần Cảnh ra khỏi xe, Tần Cảnh đã mất lý trí, ôm lấy Doãn Thiên Giả hôn nồng cháy. Khi ấy, ả nhận ra, e rằng mình lại góp phần thúc đẩy tình cảm của họ rồi. Mà cái kết khó chấp nhận hơn vẫn nằm ở phía sau. Doãn Thiên Giả ra hiệu bằng ánh mắt với đám vệ sĩ, ả kinh hoàng, một giây sau đã bị mấy gã đàn ông lực lưỡng trói lại ném vào xe, khóa kín cửa. Bấy giờ, ả mới thể nghiệm được nỗi tuyệt vọng khi nãy của Tần Cảnh. Song bi thảm hơn chính là ả không uống thuốc, ả rất tỉnh táo. Cứ thế mỗi một khắc đau đớn đều như bị phóng đại vô số lần. Ả cho rằng khi ấy mình đã tuyệt vọng lắm rồi. Nhưng khốn đốn hơn chính là ngày hôm sau, clip nóng của họ đã lan truyền trên mạng như vũ bão. Và tiếc nuối nhất là khi đó, ả biết có chống cự cũng vô ích nên hoàn toàn thuận theo An Nham. Ai ai cũng nói tập Vi Lam một mặt giả cao thượng từ chối An Nham, một mặt lại chơi trò, xe rung, với hắn. Truyền thông tin nguyệt lập tức loại trừ nguy cơ mất hình tượng, đóng băng mọi hoạt động của ả. An Nham cũng có kết cục tương tự, nhưng hiện tại, ngay cả An Nham cũng không còn yêu ả nữa. Tập Vi Lam không thể tiếp tục sống trong nước, cuối cùng đành phải đến một hòn đảo nhỏ ở Đông Nam A. Trước khi đi, ả tình cờ xem được buổi lễ trao giải Kim Diệp ở sân bay. Trên màn hình TV, Hoàng Mộ trêu chọc Tần Cảnh và Doãn Thiên Giả. Sau đó, Tần Cảnh nhận được giải thưởng đạo diễn mới xuất sắc nhất, còn Doãn Thiên Giả thì trực tiếp cầu hôn Tần Cảnh trong buổi phát sóng trực tiếp quan trọng. Cả thế giới chúc mừng họ. Ai cũng nở nụ cười rạng rỡ, nhất là khi Tần Cảnh hướng bàn tay trái của mình về phía Doãn Thiên Giả. Giờ khắc này, mắt tập Vi Lam tối sầm. Nếu ban đầu ả chịu nghe lời Tần Cảnh, đừng khăng khăng ăn miếng trả miếng mà giữ hòa khí đôi bên, nghiêm túc đóng bộ phim này, có lẽ vị trí huy hoàng sáng chói hiện tại của Hoàng Mộ đã là của ả rồi. Nhưng giờ đây, ả vẫn căm hận bất mãn. Tần Cảnh có được nhiều thứ như vậy, sao ả phải chịu cảnh mất mát? Sao ả có thể sống hòa bình với cô chứ? Ả không bao giờ cần sự thương hại của Tần Cảnh.